Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Sư tử này có khả năng vận động cực mạnh, chỉ cần một cú nhảy là có thể vọt xa 8-9 mét. Khả năng leo trèo của chúng còn mạnh hơn, có thể nhảy vọt trên tán cây như bay. Chính vì vậy, khả năng sinh tồn của báo sư tử Mỹ cực kỳ cao. Phần lớn con mồi chỉ cần gặp chúng thì cơ bản chỉ có chờ chết, căn bản không thể trốn thoát. Vương Cường nhìn hai gã khổng lồ đang hôn mê trên mặt đất, không khỏi có chút mừng rỡ. Mình vừa đến mà đã thu hoạch được hai con động vật quý hiếm, coi như là một khởi đầu tốt đẹp. Hai con báo sư tử Mỹ trưởng thành này, một đực một cái, có kích thước chỉ bằng một nửa hồ hoa nam, con đực nặng khoảng hơn 200 cân, con cái nặng hơn 100 cân. Chúng hiện tại chỉ là bị Vương Cường dùng lực đạo phi thạch đạt tới đỉnh cao đánh ngất xỉu, chứ không hề bị thương. Vương Cường ngồi xổm xuống đất, một tay giữ chặt đầu một con sư tử lớn, ra sức lay động. Ô ô, hai con sư tử Mỹ châu nhanh chóng tỉnh lại, định giãy giụa đứng lên, nhưng dù cố gắng thế nào cũng không thoát khỏi bàn tay ma thuật của Vương Cường. Chúng dốc hết sức lực cũng không thể nhúc nhích, tủi thân đến mức bật khóc vì bị ức hiếp. Chịu thua chưa? Vương Cường từ từ tăng thêm lực, lạnh giọng hỏi. Ô ô, hai con sư tử Mỹ châu thấy giãy giụa vô ích, cuối cùng thu lại vẻ hung dữ, nằm im trên đất. Rõ ràng, chúng đã nhận mệnh. Sao người muốn gì thì cứ làm đi, sao? Cường hóa hai con sư tử Mỹ châu này. Vương Cường vừa xoa đầu chúng, vừa thầm nghĩ. Khi 40 điểm công đức biến mất, thân hình hai con sư tử Mỹ châu đã thần phục Vương Cường bắt đầu biến đổi mạnh mẽ, thân thể chúng lập tức to lớn hơn một vòng, trọng lượng ước chừng tăng thêm 1/3. Bộ lông mềm mại của chúng trở nên bóng loáng, sáng rực, không vướng chút bụi trần. Bộ lông màu vàng nhạt ban đầu trở nên vàng óng ánh, so với đại bằng cũng không kém bao nhiêu. Trong mắt chúng ánh lên linh quang, mắt to chớp động, tinh mang lấp lánh. Phải nói, sư tử Mỹ châu có tố chất rất tốt, chỉ cần Vương Cường dùng công đức giá trị cường hóa một lần đã trở nên rất mạnh mẽ. Ô ô, hai con sư tử được hưởng lợi lớn, rối rít dụi đầu vào ngực chủ nhân, tràn đầy tình cảm quấn quýt. Tốt, tốt, tiếp tục nào. Vương Cường thấy được tiềm năng lớn của chúng, dứt khoát dùng thêm điểm công đức, tiến hành cường hóa hai lần nữa. Khi 400 điểm công đức biến mất, hai con sư tử Mỹ châu thực sự biến thành những gã khổng lồ. Sư tử được nặng khoảng 4-500 cân, sư tử cái cũng khoảng 150 kg. Nếu chúng xuống núi, dạo một vòng trong thành ma quỷ, chắc chắn sẽ khiến phần lớn mọi người sợ hãi hét ầm lên. Điều này cũng không có gì lạ. Lúc đầu, sư tử Mỹ châu tuy mạnh nhưng hình thể không lớn, so với hổ còn kém xa. Nhưng một khi hình thể của chúng to lớn như hổ bình thường, thì lại quá uy mãnh, nhìn còn mạnh mẽ hơn cả hổ lớn. Trên thực tế, sư tử hung dữ hơn hổ một chút, chỉ là hình thể không bằng hổ lớn nên không đáng sợ bằng. Bây giờ, sư tử to lớn hơn cả hổ hoa nam trưởng thành bình thường thì lại rất đáng sợ. Tiểu Lôi, Tiểu Đình, hai đứa nhanh thật đấy. Bên bờ đầm nước nhỏ, Vương Cường vừa dựng xong một cái bếp không khói, châm lửa đốt củi khô cho lửa bùng lên. Hai bóng dáng thoăn thoắt xuất hiện. Thì ra là hai con sư tử Mỹ châu vừa được thuần phục. Chúng mới tiến vào rừng rậm một chuyến đã tóm được hai con hươu hoang. Hai gã khổng lồ này bây giờ lợi hại vô cùng, luồn lách trong rừng rậm nhanh như chớp, đến nỗi chẳng ai thấy nổi bóng dáng. Thường thì chỉ một vệt tàn ảnh meo cầu qua là biến mất hút, đúng là tới vô tung, đi vô ảnh. Bây giờ là ban ngày, đại bằng lại quá lớn, bay lên không dễ bị phát hiện, muốn tránh bị lộ thì không tiện đi săn. Vì vậy, nhiệm vụ săn bắt được giao cho hai con sư tử Mỹ châu. Tốc độ của hai con sư tử này giờ đây thể hiện đúng nghĩa câu, không động thì thôi, động như lôi đình. Vương Cường lười nghĩ nhiều, bèn lấy ngay hai chữ, nhanh nhẹn, làm tên, gọi chúng là Tiểu Lôi và Tiểu Đình. Ô ô, hai con sư tử siêu cấp đặt hai con hươu hoang xuống bên bờ đầm nước nhỏ, có vẻ đắc ý, ngửa cổ kêu khe khẽ hai tiếng rồi lập tức biến mất. Chỉ thấy hai vệt kim hoàng sắc meo cổ vài lần trong rừng rậm rồi lại tan biến vào hư không. Hai con hươu này là chúng bắt về cho chủ nhân và đại bằng. Hai gã khổng lồ kia hôm nay còn chưa có gì vào bụng. Thế nên, bây giờ là chúng đi kiếm ăn cho mình. Dù có đắc ý đến mấy, chúng cũng không dám trang bức trước mặt đại bằng. Đại bằng ngày nay gần như vô địch thiên hạ, thu phục hai con sư tử này tuy không dễ nhưng vẫn làm được. Nhưng nhờ Vương Cường dạy dỗ và ra lệnh nghiêm khắc, chúng và đại bằng đã trở thành bạn tốt, không còn chém giết nhau nữa. Hai con sư tử vừa rời đi, đại bằng cũng chẳng khách sáo, tha ngay một con hươu hoang ra một chỗ, bắt đầu gặm lấy gặm để. Vương Cường cũng vậy, dùng siêu cấp đao săn xử lý nhanh chóng con hươu còn lại bên bờ đầm nước nhỏ, lấy ra chút gia vị tự chế rồi bắt đầu nướng thịt. Mấy thứ gia vị này được chế từ thảo dược hoang dại trên đại trà sơn, chất lượng siêu hạng, bên ngoài căn bản không mua được, cực kỳ chân quý. Mười mấy phút sau, khi lửa trong bếp không khói tàn dần, một con hươu nướng đã chín hoàn toàn. Hôm qua xuất phát lúc hơn 7 giờ tối, vượt Thái Bình Dương sang bờ bên kia đại dương. Cả đại bằng lẫn Vương Cường đều đói meo. Vương Cường thấy đại bằng đã sơi hết một con hươu hoang mà vẫn còn vẻ thòm thèm thì lập tức dùng siêu cấp đao săn xẻ đôi con hươu nướng. Một nửa đưa cho đại bằng, một nửa để mình ăn. Đại bằng cũng chẳng khách khí, cùng chủ nhân mỗi người một nửa con hươu nướng thơm lừng, gặm lấy gặm để. Ước chừng 20 phút sau, Vương Cường và Đại bằng đều đã no căng bụng, ăn đến no nê thỏa mãn. Phải nói rằng hươu hoang trên đại lục châu Mỹ này nướng lên ngon thật, tươi non mềm ngọt, ngon hết sảy. Lúc này, hai vệt tim quang lóe lên, Tiểu Lôi và Tiểu Đình trở về. Nhìn cái bụng tròn vo của hai gã khổng lồ, biết ngay là chúng cũng vừa chén no nê rồi mới quay lại. Ăn no như vậy thì 2-3 ngày tới chắc chúng và Đại bằng cũng chẳng thèm kiếm ăn nữa. Thể chất của chúng khác với loài người, ăn no rồi thì 3-5 ngày không ăn gì cũng chẳng sao. Ăn no uống đủ, hai con sư tử và Đại bằng đều nằm ườn bên bờ đầm nước nhỏ, lim dim mắt nghỉ ngơi. Chủ nhân bảo tối nay có hành động lớn, chúng cũng phải đi theo, nên cần dưỡng tinh xúc nhuệ mới được. Còn Vương Cường thì phấn khởi đi dạo quanh ngọn núi lớn, tìm mấy loại hoa cỏ cây cối thích hợp để trồng ở Ngân Tuyền Sơn. Anh nhanh chóng phát hiện ra một cái sơn cốc có mười mấy cây giống không lớn mà anh chưa từng thấy bao giờ. Đây là cây hồng sam. Vương Cường ba chân bốn cẳng bước nhanh tới chỗ mười mấy cây giống, xem xét kỹ lưỡng. Khi dùng giám định thuật, anh ngạc nhiên phát hiện ra chúng là cây hồng sam, loài cây đặc hữu của Bắc Mỹ. Đây là một loại cây ghê gớm. Từ trước đến nay, loài cây cao nhất trên trái đất chính là cây hồng sam. Cây hồng sam trưởng thành có thể cao tới hơn 100 mét, đường kính thân cây vượt quá 10 mét. Hơn nữa, thân cây cao lớn thẳng tắp, dáng cây rất đẹp. Mười mấy cây hồng sam non này chắc là mọc từ hạt giống do chim mang đến. Chắc chắn rồi, nếu mang mười mấy cây hồng sam non này về trồng ở Ngân Tuyền Sơn thì khỏi lo chuyện các loài chim đến sinh sống. Một cây hồng sam khổng lồ đủ cho hàng trăm hàng ngàn loài chim xây tổ. Nếu sinh sôi ra mấy trăm ngàn cây hồng sam khổng lồ thì ít nhất cũng có mấy chục triệu con chim đến cư ngụ. Vương Cường vốn định tối nay làm xong việc rồi mới đi tìm vài cây hồng sam non mang về. Bây giờ có ngay mười mấy cây ở đây thì đỡ công hơn nhiều. Anh lập tức cầm siêu cấp đao săn bắt đầu đào. Mười mấy cây hồng sam non này chắc là mới mọc năm nay, hình thể không lớn, mỗi cây chỉ nặng hơn 10 cân. Mất hơn 10 phút, Vương Cường đào hết mười mấy cây hồng sam non lên. Anh tìm một ít dây leo trong núi, buộc chúng lại với nhau thật chặt, quấn cả rễ cây để cố định. Đem chúng về bên bờ đầm nước nhỏ, Vương Cường lại dùng dây leo buộc chặt chúng vào khoang hành khách phía sau yên chim. Chưa xong, anh tiếp tục dùng linh dịch pha loãng phun lên gốc rễ của chúng để tăng cường sinh cơ. Việc này rất cần thiết. Nếu anh vất vả mang mười mấy cây hồng sam non về mà chúng chết héo thì thật là phiền lòng. Đây là loài cây siêu lớn thích hợp nhất để phủ xanh Ngân Tuyền Sơn, làm chỗ cho chim làm tổ. Nếu chúng chết khô thì thật là muốn khóc không ra nước mắt. Anh tin chắc mình có thể nuôi chúng lớn lên, thậm chí còn cao lớn hơn nữa. Tương lai, loài cây cao nhất thế giới sẽ ở ngay trên Ngân Tuyền Sơn nhà mình, nghĩ thôi đã thấy sướng. Lại thu hoạch được loài cây mình cần, Vương Cường càng thêm phấn chấn. Anh đến một vách đá có thể nhìn ra xa thành phố quỷ quái, ngồi trên một tảng đá xanh lớn, ngắm nghía Bất Dạ Thành nổi tiếng nhất thế giới với vẻ đầy hứng thú. Cờ ngôi sao nước này bây giờ dẫn trước trong nước nhiều quá. Sau một hồi ngắm nghía thành phố quỷ quái gần như toàn bộ trong mắt, Vương Cường không khỏi cảm thán từ tận đáy lòng. Bây giờ cờ ngôi sao nước đã hoàn thành đại kiến thiết cơ sở hạ tầng toàn quốc, mấy chục năm tới chắc cũng không có biến đổi gì lớn. Các công trình kiến trúc hiện đại hóa, đường xá cầu cống khiến người ta thấy thích thú, hoa mắt vô cùng. Hôm nay, vận mệnh quốc gia đang ở thời kỳ phồn vinh nhất, cho dù mấy chục năm sau, cũng khó lòng vượt qua được hiện tại. Tòa ma quỷ chi thành trước mắt, so với các thành thị trong nước, cứ như thể là hai thế giới khác biệt. Bất cứ ai lần đầu xuất ngoại đến đây, nhìn thấy mọi thứ của nơi này, chắc chắn sẽ trợn tròn mắt, không thể tin nổi. Quả nhiên là xa hoa trụy lạc, ngược trong vàng son. 6 giờ chiều, Vương Cường khoác chiếc túi đeo lưng to sụ, mặc bộ đồ thể thao màu đen in hình cờ Mỹ sản xuất, từ xe buýt hướng ngoại ô của ma quỷ chi thành bước xuống. Anh ta chậm rãi tiến về chân núi Ayua, miệng lẩm bẩm cảm thán giọng điệu của Liễu Nhất. 1 giờ chiều, anh đã nói với Đại Bằng, Tiểu Lôi và Tiểu Đình rằng cứ ở lại chỗ cũ chờ, còn mình xuống núi dò thám địa hình. Vừa xuống núi, anh thần không hay quỷ không biết có được một tấm giấy chứng nhận và một ít đô la, rồi bắt xe buýt đi một vòng ma quỷ chi thành, tiện thể tìm hiểu địa điểm mục tiêu của mình. Trong ký ức kiếp sau, anh từng đến ma quỷ chi thành 2 lần, nhưng không phải để giải quyết công việc mà chỉ đơn thuần là du lịch. Tuy vậy, anh vẫn không nắm rõ tình hình cụ thể về nơi mà mình nhắm đến. Thành ra, việc điều nghiên địa hình là vô cùng quan trọng. May mắn thay, vào thời đại này, ma quỷ chi thành vẫn còn tấp nập người qua lại. Mấy du khách độc thân như anh tuy không nhiều nhưng cũng không gây chú ý cho ai. Sau khi dễ dàng có được thông tin mình cần, anh không vội mà thong thả dạo chơi khắp nơi một buổi chiều. Đến chạng vạng, anh mới rời khỏi thành để quay về chân núi Ayua. Khi anh bí mật trở lại chỗ Đại Bằng, Tiểu Lôi và Tiểu Đình thì trời đã tối hẳn. Buổi chiều trong thành, Vương Cường đã nếm đủ các loại đặc sản, coi như là ăn tối luôn, không cần phải nấu nướng gì nữa. Anh ngồi nghỉ ngơi trên bãi còn nửa tiếng rồi bắt đầu chuẩn bị cho chuyến đi. Đầu tiên, anh xóa sạch mọi dấu vết tại đây, rồi kiểm tra lại trang bị và vật phẩm tùy thân. Buổi trưa, sau khi ăn xong bữa trưa trên núi, Vương Cường đã cố ý tìm kiếm suốt một giờ để đan hai chiếc giỏ mây lớn cho Tiểu Lôi và Tiểu Đình. Giờ đây, hai chiếc giỏ mây vô cùng chắc chắn này được buộc cố định vào hai bên khoang hành khách của chim ưng. Tiểu Lôi và Tiểu Đình đã vào mùi thử và thấy vừa vặn. Đợi đến khi mọi việc xong xuôi đêm nay, trên đường vượt Thái Bình Dương về nhà, đây sẽ là khoang hành khách của Tiểu Lôi và Tiểu Đình. Sau khi hoàn tất mọi công đoạn chuẩn bị xuất phát thì đã là 8 giờ rưỡi tối. Vương Cường ra lệnh một tiếng, tự mình vào khoang hành khách chim ưng ngồi vững, Tiểu Lôi và Tiểu Đình cũng lần lượt nhảy vào hai chiếc giỏ mây lớn bên cạnh anh. Đại Bằng, nhớ hai tòa nhà chọc trời mà ta vừa chỉ cho ngươi xem không? Vương Cường hỏi lại Đại Bằng lần nữa. Thu thu. Đại Bằng khẽ gật đầu. Tốt lắm, ngươi lập tức mang chúng ta bay đến mái nhà của tòa nhà chọc trời bên trái. Sau khi thả ta cùng Tiểu Lôi, Tiểu Đình xuống thì cứ ở đó chờ. Đợi chúng ta xong việc, trở lại mái nhà, ngươi tiếp tục mang chúng ta đến mái nhà của tòa nhà chọc trời còn lại. Ngươi cũng cứ ở trên mái nhà đó chờ. Khi nào chúng ta giải quyết xong mọi chuyện thì sẽ lên đó hội ngộ cùng ngươi, rồi chúng ta có thể lên đường về nhà. Anh thuật lại toàn bộ kế hoạch hành động cho Đại Bằng, chờ nó xác nhận xong thì lập tức nói, đến giờ rồi. Đại Bằng, xuất phát. Đại Bằng lúc này không cất tiếng kêu lớn mà xòe đôi cánh khổng lồ, mạnh mẽ vỗ cánh đồng thời dùng đôi móng vuốt sắc bén đạp mạnh xuống đất, mang theo Vương Cường và hai con sư tử Mỹ Châu bay lên không trung, hướng về phía mục tiêu lao vút đi. Vài phút sau, nó lẳng lặng từ trên cao đáp xuống mái nhà của tòa nhà chọc trời mục tiêu. Vào thời đại này, thiết bị giám sát điện tử vẫn chưa hoàn thiện, mà lại cũng không được lắp đặt trên đỉnh các tòa nhà chọc trời. Vì vậy, sự xuất hiện của Vương Cường cùng Đại Bằng trong bộ giáp đen kín mít không ai phát hiện ra. Sau khi Tiểu Lôi và Tiểu Đình nhảy ra khỏi giỏ mây lớn, tiến về phía sau tòa nhà, Vương Cường cũng ra khỏi khoang hành khách chim ưng. Đầu tiên, anh hạ mặt nạ của bộ giáp xuống, biến cả người thành một bộ Iron Man, sau đó đeo con dao săn siêu cấp bên hông. Kiểm tra thêm một lượt nữa, anh lập tức dẫn Tiểu Lôi và Tiểu Đình nhanh chân bước về phía cầu thang gần đó. Đi đến đầu cầu thang thì một cánh cửa sắt lớn khóa trái chặn đường. Anh rút con dao săn siêu cấp đen như mực ra và trực tiếp ra tay. Trong chớp mắt, ảnh dao lóe lên vài lần trước mắt, khóa lớn của cửa sắt đã bị cắt đứt. Anh đẩy cửa sắt ra, dẫn đầu bước vào trước, rồi bắt đầu xuống lầu trong im lặng. Sau đó, anh bắt đầu lục soát từng phòng lớn trên tầng cao nhất, một đường toàn dùng biện pháp bạo lực. Lúc này, trong tòa nhà chọc trời vẫn còn không ít người trực, thậm chí còn có một sảnh lớn đang tổ chức tiệc rượu. Bọn quỷ Tây Dương có sở thích này, thích tổ chức các loại tiệc rượu và vũ hội. Điều này giúp Vương Cường tiết kiệm được không ít công sức. Anh dẫn theo hai con sư tử Mỹ Châu sát khí đằng đằng, từ tầng cao nhất một đường lục soát xuống dưới. Trên đường, anh thấy phòng nào, bất kể lớn nhỏ, đều vung dao chém một nhát, loại bỏ khóa cửa trong im lặng, sau đó xem xét bên trong có giá trị điều tra hay có món đồ nào mình cần không. Động tác của anh rất nhanh, phòng nào không có giá trị thì chỉ liếc qua rồi đi. Những thứ gặp phải trên đường, dù là người hay vật thể mục tiêu, đều bị anh trẻ làm đôi. Điểm khác biệt là, người thì lìa đời, còn vật thể mục tiêu, thường là tủ đựng đồ và cửa lớn, anh chỉ cắt khóa lớn. Động tác của Vương Cường nhanh như bay, như một bóng đen hóa thành một cơn lốc nhỏ, càn quét tòa nhà chọc trời từ trên xuống dưới. Trong im lặng, anh để lại một đống hỗn độn. Chỉ nửa tiếng sau, anh đã đến cửa đại sảnh đang tổ chức yến tiệc, không hề dừng lại mà còn tăng tốc, hóa thành một cơn lốc trực tiếp xông vào. Ánh dao đen nhấp nháy không ngừng, nơi nó lướt qua không còn chút hơi thở nào. Tiểu Lôi và Tiểu Đình lúc này cuối cùng cũng đến lượt ra tay. Hai gã khổng lồ này, Tiểu Đình phụ trách chặn cửa, biến khu vực gần cửa lớn thành vùng cấm. Tiểu Lôi thì tách ra hành động cùng Vương Cường, hóa thành một vệt kim quang bay vút xung quanh. Bất cứ sinh vật nào nó gặp trên đường đều bị nó dùng đôi vuốt đập nát đầu. Giữa màn huyết vụ, chỉ vài phút trôi qua, đại sảnh rộng hơn 1.000 mét vuông đã không còn sự sống. Hàng trăm nhân viên quản lý và khách quý của công ty Lock tập trung tại đây đều lên chầu trời. Bộ Iron Man đen như mực, dẫn theo hai con sư tử lớn, vẫn không hề dừng lại, lại hóa thành ba cơn lốc nhỏ, càn quét nốt những khu vực còn lại của tòa nhà chọc trời. Tốc độ của ba người quá nhanh, bất cứ ai họ gặp trên đường đều không có thời gian và cơ hội phản ứng, đều lên gặp Thượng Đế. Vương Cường cũng tìm thấy kết sắt cất giữ văn kiện cơ mật, anh đeo bao tay phá hủy chúng, chọn tới chọn lui dùng một chiếc cặp da lớn, chất đầy những thứ mình cần. Mười mấy phút sau, Vương Cường dẫn theo hai con sư tử lớn đã được Đại Bằng đưa đến một tòa nhà chọc trời mục tiêu khác. Một vòng hành động gần như giống hệt lần trước lập tức được triển khai. Hơn một giờ sau, Vương Cường lại mang theo một chiếc dương da lớn chứa đầy đồ đạc cùng hai con sư tử biến dị trở lại lầu thượng. Mười mấy phút sau, chuẩn bị mọi thứ xong xuôi, anh ngồi vào khoang hành khách của con đại điểu. Run rẩy trước cái lạnh thấu xương, anh nhìn hai tòa nhà chọc trời âm u, đầy tử khí phía trước và sau một lượt, rồi nói với Đại Bằng, xong việc rồi, chúng ta về nhà thôi. Thu thu. Đại Bằng khẽ kêu hai tiếng, ra hiệu rằng mình đã hiểu, lập tức vút lên trời cao. Chỉ trong chớp mắt, nó đã ở độ cao vạn thước. Một lát sau, nó tăng tốc độ lên cực hạn, bắt đầu hành trình trở về với vận tốc tối đa. Chuyến đi này, cả đi lẫn về đều vượt đại dương, cũng là chuyến bay xa nhất của nó, có thể coi là đã được thỏa mãn. Vèo. Đại Bằng mang theo trọng tài không hề nhẹ đáp xuống Sái Cốc Bình, nằm dưới chân Đại Trà Sơn. Địa điểm hạ cánh vừa vặn cạnh bên Đại Công Xưởng. Vương Cường mở khoang hành khách trên lưng chim, lớp bảo vệ đặc trùng bằng pha lê trong suốt, rồi nhìn đồng hồ đeo tay, nhận ra đúng lúc 6 giờ rưỡi sáng. Hai con đại sư tử biến dị, lặng lẽ không một tiếng động nhảy ra khỏi hai cái giỏ dây leo lớn, đáp xuống nền xi măng. Hai gã đại gia hỏa này run rẩy bộ lông trên người, trông đều có vẻ mệt mỏi. Quả thật, ở trong không trung giá rét, cứ đợi bất động suốt một đêm, không mệt mỏi mới là lạ. Không chỉ hai gã đại gia hỏa này, Vương Cường cùng Đại Bằng cũng vậy, tinh thần có chút uể oải. Tất cả đều có chút mệt muốn chết. Vương Cường trèo xuống khỏi yên của Đại Điều, lập tức bắt đầu giúp Đại Bằng tháo dỡ phụ kiện nặng nề trên người. Mất khoảng 10 phút, tất cả mọi thứ trói chặt trên người Đại Bằng đều được tháo xuống đất. Anh liền cởi bảo hồ lô bên hông, nói với Đại Bằng cùng Tiểu Lôi, Tiểu Đình, nào, ba người há miệng ra. Theo ba gã đại gia hỏa há rộng miệng, anh hướng vào ba cái miệng đó, nhỏ vào mỗi miệng ba giọt linh dịch. Tiểu Lôi và Tiểu Đình lần đầu tiên dùng linh dịch, cảm nhận được miệng đầy hương thơm thoang thoảng, rất nhanh liền giống Đại Bằng, khôi phục hoàn toàn tinh khí thần lên tới trạng thái đỉnh phong. Ô ô, hai con đại sư tử biến dị vô cùng cao hứng, trực tiếp cọ đầu vào ngực Vương Cường. Tốt lắm, nhiệm vụ đi xa lần này xem như đã hoàn thành. Vương Cường vừa vuốt ve ba cái đầu to của đại gia hỏa, vừa nói các ngươi về Đại Trà Sơn trước đi. Tiểu Lôi, Tiểu Đình, nhớ kỹ, nếu không có mệnh lệnh của tao, sau này không được làm tổn thương bất cứ ai, cũng không cần đối đầu với người hay dị loại. Đương nhiên, trừ mấy muội muội của tao ở đây. Tổng cộng có 4 đứa, gần đây đang ở tạm bên ngoài, đoán chừng phải 1 tháng nữa mới về nhà. Đến lúc đó, tao giới thiệu cho tụi bây quen biết. Anh lại nói với Đại Bằng, lần này mày vất vả rồi. Tiểu Lôi và Tiểu Đình còn chưa quen thuộc Đại Trà Sơn, sau này mày dẫn tụi nó làm quen nhé, tiện thể giúp tụi nó tìm một chỗ an gia trên núi. Sau khi dặn dò rõ ràng, Vương Cường xua ba con biến dị thú đi. Đại Bằng tung mình bay lên, duy trì độ cao thấp, dẫn theo hai con đại sư tử biến dị kim hoàng sắc bám sát mặt đất, nhanh chóng rời đi. Chốc lát sau, ba gã đại gia hỏa biến mất trong rừng rậm. Vương Cường trước tiên chất hai dương gia lớn, bên trong chứa đầy đồ đạc mang về từ bờ bên kia đại dương, lên xe Việt Dã đang đỗ, rồi quay người mang đao săn và mười mấy cây giống hồng sam nhỏ lên hàng ghế sau xe. Mấy cây giống kia không lớn, để vào ghế sau rất dễ dàng. Tiếp theo, anh đem yên của Đại Điều và bộ trang phục phòng hộ toàn thân bỏ vào nhà kho trong đại công xưởng. Đống đồ dùng cá nhân này, sau khi hoàn thành nhiệm vụ tối hôm qua, đã được rửa sạch sẽ trong phòng vệ sinh cao mất kia. Bây giờ chúng rất sạch sẽ gọn gàng, cứ thế bỏ vào nhà kho là được. Sau khi đóng cửa lớn đại công xưởng, anh lái xe Việt Dã trở về nhà đại biệt thự. Chuyến đi xa kiếm chuyện này xem như tương đối thuận lợi. Trải qua một đợt thao tác thần thánh như vậy, đám người thuộc công ty Long Hâm và cả giới đại tư bản quốc tế đằng sau chắc chắn không còn tâm trí và sức lực mà gây phiền phức cho anh nữa. Đoán chừng bọn chúng không đóng cửa thì cũng chẳng còn bao nhiêu hơi tàn. Dù sao, nhân viên cốt cán của bọn chúng ít nhất cũng có hơn một nửa đã đi gặp Thượng Đế. Chắc chắn sẽ gây ra sóng gió kinh thiên động địa ở nước Cờ Sao. Đối thủ cạnh tranh của bọn chúng cũng chẳng phải hạng người nhân từ nương tay gì, không thừa cơ đập chó xuống nước mới là lạ. Tốt thôi, đây chính là kết cục của việc không tuân thủ quy tắc, ý đồ cướp đoạt. Mở xe Việt Dã về đến đại biệt thự, Vương Cường xuống xe, xách hai dương gia lớn lên phòng khách lớn lầu 2, đầu tiên là cầm bộ đàm đặt trên bàn trà lên, gọi cho Trương Đức. Tốt tốt. Một lát sau, giọng của Trương Đức vang lên, lão bản, anh về rồi. Ừ, tao vừa về đến nhà, Vương Cường nói, mà này, 3 ngày qua, công ty không có chuyện gì lớn chứ. Anh phải nhanh chóng nắm bắt tình hình mới nhất của công ty, để tránh vạn nhất xảy ra chuyện gì lớn, mọi người không tìm được anh thì rối loạn mất. Nói đi nói lại, thời đại này không có điện thoại di động thật sự quá bất tiện. Cứ tiếp tục như vậy, sau này nghiệp vụ của công ty ngày càng nhiều, nhất định sẽ hỏng việc. Vương Cường quyết định, hạng mục lớn tiếp theo sẽ đưa công ty sản xuất điện thoại di động vào danh sách quan trọng. Để tránh hai công ty viễn thông nước Cờ Sao kia lại chiếm hết tiện nghi, cướp đoạt không biết bao nhiêu kinh thiên tài phú trên thế giới. Dù sao anh đã quyết định, đời này sẽ đối đầu với giới đại tư bản nước Cờ Sao. Có qua có lại mới là lẽ thường tình, huống chi Vương Cường là người không để bụng thù hận qua đêm. Nếu thật sự làm anh bực mình, thì sao có thể dễ dàng bỏ qua cho đối phương. Lão bản, 2-3 ngày nay mọi chuyện ở công ty đều rất bình thường, không có chuyện gì lớn. Bận rộn nhất là phòng tài vụ và phòng công tiêu, nhân viên quản lý và công nhân viên xem như bận tối mày tối mặt. Nhưng may là giám đốc Hàn Lệ Bình rất có bản lĩnh, sắp xếp mọi việc đâu ra đấy, không đến mức để hai bộ phận kia hỏng việc. Trương Đức đầu kia tóm tắt tình hình. Trong lòng anh ta thở phào một hơi dài. Chuyến đi xa nhà của lão bản lần này là đi ra nước ngoài làm việc, anh ta sợ xảy ra chuyện ngoài ý muốn, vậy thì nguy to. Bây giờ lão bản trở về đúng hẹn, khiến mọi người đang lo lắng lập tức an tâm lại. Tốt lắm, không có việc gì là tốt rồi. Vương Cường yên tâm nói, trưa nay tao muốn đi Ngân Tuyền Sơn một chuyến. Đến chiều tao sẽ đến cao ốc trụ sở công ty. Mày báo cho Hàn Lệ Bình một tiếng, nói tao đã về rồi là được. Hai người lại nói thêm vài chuyện khác rồi kết thúc cuộc trò chuyện. Vương Cường lại cầm một bộ đàm khác lên, gọi cho Uyển Quân. Rất nhanh, siêu cấp bộ đàm được Uyển Quân kết nối, anh về Trà Thành rồi hả? Vậy thì tốt quá. Bọn em 4 người 3 ngày nay đều ở trong nhà mới, cố gắng học bài khóa lớp 2 cấp trung học, mấy muội muội rất nghe lời. Nghe được giọng của anh trai, Uyển Quân mừng rỡ nói, trưa nay anh đến ăn cơm chưa không? Ăn cơm chưa à? Vương Cường nghĩ nghĩ, nói cơm chưa anh không qua ăn đâu, anh còn phải đi Ngân Tuyền Sơn một chuyến. Anh mang về mười mấy cây giống đặc thù từ nước ngoài, phải mau chóng trồng xuống Ngân Tuyền Sơn, để chúng nó chết héo thì không xong. Vậy đi, tối nay anh qua ăn cơm tối nhé. Anh nói với Uyển Quân về công việc đã sắp xếp của mình, để các cô biết mà còn liều. Một lát sau, Vương Cường kết thúc cuộc trò chuyện với em gái, cuối cùng cũng yên tâm, cảm thấy cả người nhẹ nhõm. Cái nguồn cơn đại phiền toái này xem như đã được anh giải quyết. Ít nhất trong một khoảng thời gian tương đối dài, anh sẽ thoải mái hơn nhiều. Còn về sau thế nào thì? Chắc hẳn sau lần, giết gà dọa khỉ, này, đám đại tư bản quốc tế kia sẽ phải thu liễm lại nhiều. Kẻ nào không tuân thủ quy tắc ngầm, không coi ai ra gì, ắt sẽ sớm gặp báo ứng nhãn tiền. Rất có thể, vụ việc lần này sẽ bị đám đại tư bản quốc tế kia cho rằng là một sự kiện thần bí. Trong một thời gian dài sắp tới, đoán chừng bọn chúng sẽ phải sống trong lo âu, đề phòng, cả ngày thấp thỏm không yên. Bên cạnh cái ao nhỏ trước biệt thự lớn, Vương Cường vừa ăn hết con cá nướng, no nê ở một tiếng. Ở nhà một mình ăn cơm, anh ngại phiền phức nên ra hồ nhân tạo vớt ngay một con cá lớn chừng 10 cân, làm món cá nướng mỹ vị để thưởng thức. Ngồi trên ghế bố nghỉ ngơi một lát, anh đứng dậy thu dọn đồ đạc. Trừ ác là Dương Thiện, thu hoạch được 2.700 điểm công đức, hành trình thu hoạch điểm công đức này đã viên mãn, thu hoạch kỹ năng sơ cấp tinh thông điện tử. Đúng lúc này, một tin nhắn hiện lên trong đầu Vương Cường, ngón tay vàng ban thưởng đến muộn. Anh đã sớm đoán trước được điều này, bọn tư bản quốc tế lớn của hai nước cờ ngôi sao đều là hạng người tội ác tày trời, mình thay trời hành đạo, lẽ nào lại không thu được điểm công đức. Hiện tại, một hành trình thu hoạch điểm công đức nữa lại được lấp đầy, anh lại nhận được một kỹ năng bất ngờ. Một luồng thông tin cực kỳ phức tạp chợt lóe lên trong đầu Vương Cường, hòa vào tinh thần anh. Vô số kiến thức về điện tử dung nhập làm một với anh, tựa như bẩm sinh đã có. Tiếp nhận xong luồng thông tin phức tạp này, Vương Cường lấy hồ bảo lô ra uống mấy giọt linh dịch, thầm nghĩ, nâng cấp kỹ năng sơ cấp tinh thông điện tử lên cao cấp. 1.100 điểm công đức biến mất trong nháy mắt. Thông tin càng trở nên phức tạp hơn, đủ loại kiến thức về điện tử dung nhập vào đầu anh. Những thông tin này vô cùng tiên tiến và phức tạp, lượng thông tin khổng lồ, Vương Cường chưa từng thấy qua. Trong đó có nhiều thứ vượt qua cả kỹ thuật điện tử của thế kỷ 21, khiến Vương Cường kinh ngạc không thôi. May mắn thay, anh vừa uống mấy giọt linh dịch, phát huy tác dụng cực lớn. Không như lần trước, luồng thông tin phức tạp này khi hòa vào anh đã không gây ra tác dụng phụ nào. Mãi đến hơn 10 phút sau, quá trình truyền thừa hoàn tất, Vương Cường vẫn duy trì trạng thái tinh lực dồi dào, không hề có dấu hiệu u mê. Phải nói, hiệu quả của linh dịch nhị tinh cấp lần đầu tiên thể hiện rõ trên người Vương Cường, thật phi thường. Cái này, kỹ năng cao cấp tinh thông điện tử này, dù không toàn diện như tinh thông máy móc, nhưng cũng quá thần kỳ. Quả thực, khi Vương Cường tra cứu các kỹ thuật như pin graphen, trí tuệ nhân tạo sơ cấp, anh có chút choáng váng. Đối với nền khoa học kỹ thuật sơ cấp như địa cầu, lần dung hợp kỹ năng này của Vương Cường có giá trị không thể đo lường. Nhưng với Vương Cường, giá trị của lần truyền thừa này còn cao hơn cả tinh thông máy móc. Mỗi người đứng ở một góc độ khác nhau, nhận thức cũng khác. Lần truyền thừa kiến thức điện tử toàn diện này đã phú cho Vương Cường vô số kiến thức khoa học kỹ thuật uyên thâm. Sang năm đại học Trà Thành khai giảng, phòng thí nghiệm dùng để che giấu tai mắt người khác, sau này muốn không gây chấn động thế giới cũng khó. Anh không cần tạo ra những kỹ thuật khoa học siêu cường gì, chỉ cần lấy ra một chút kiến thức khoa học kỹ thuật đi trước thế giới là đủ để đại học Trà Thành hưởng danh tiếng toàn cầu sau này. Hơn nữa, sau khi có được những kiến thức khoa học kỹ thuật điện tử toàn diện này, việc từng bước tạo ra máy tính và điện thoại tân tiến sẽ không gặp bất kỳ rào cản kỹ thuật nào. Tuy nhiên, Vương Cường không vội, cứ từ từ từng bước trong vài năm tới là được. Thời kỳ bùng nổ khoa học kỹ thuật chỉ đến sau thập niên 90, thế giới mới xuất hiện hiện tượng phun trào. Sang năm 1986 mà thôi, mọi thứ mới chỉ bắt đầu. Lần chủ động xuất kích này không chỉ giải quyết được mối phiền toái lớn, mà còn thu hoạch được một lượng lớn điểm công đức, hoàn thành một hành trình thu hoạch điểm công đức, thật là một công đôi việc. Bọn Tây Dương gặp quỷ kia đúng là cơn mưa đúng lúc. Vương Cường không khỏi cảm thán về Liễu Nhất. Anh vui vẻ thu dọn đồ đạc xong, rồi lái xe Việt dã rời nhà, đi dọc theo đại lộ trung tâm thôn Giang Bối, hướng phía cửa thôn mà phóng. Nhiều Mẫn, nửa tháng mưa dầm trước tiết đồng chí có gây phiền toái gì cho công trường không? Trên đường đến núi Ngân Tuyền, Vương Cường ghé qua ba công trường xây dựng siêu cấp trường học, hỏi người phụ trách Nhiều Mẫn. Anh thấy công trường khổng lồ với ba đội kiến trúc cơ giới hóa 300 người, khí thế ngất trời, các công trình đều tiến triển rất thuận lợi. Ba trục đường chính xuyên qua ba trường học về cơ bản đã hoàn thành, chỉ còn thiếu lớp mặt đường xi măng. Nền đường, mương thoát nước, cầu cống, đến cả cây xanh cũng đã trồng xong. Lão bản, may mà anh kịp thời ra lệnh, để các công trường chuẩn bị ứng phó với mùa mưa dầm, chúng ta không bị tổn thất gì không đáng có. Nhiều Mẫn nghiêm túc trả lời, ngay cả trong mùa mưa, nhờ có thi công cơ giới hóa nên công việc không bị đình trệ. Tiến độ các công trình không bị ảnh hưởng nhiều. Đặc biệt là công việc trùng tu khu phong cảnh Cửu Cung Sơn do Ngũ Thụ Cường phụ trách. Nhờ trùng tu đường sông, xây xong 36 tòa phiên bản thu nhỏ lầu nghênh phong đón vũ nên không bị ảnh hưởng bởi mưa lớn, tiến độ công việc vẫn nhanh chóng được đẩy mạnh. Lão bản, Ngũ Thụ Cường là kiến trúc sư giỏi nhất tôi từng gặp, ngoài anh ra. Nhiều Mẫn rất tán thưởng Ngũ Thụ Cường. Dù đối phương chỉ là phụ tá của anh, Nhu Mẫn vẫn không giấu giếm Vương Cường về sự xuất sắc của đối phương. Ừm, cậu và Ngũ Thủ Cường sau này phải tiếp tục duy trì mối quan hệ hợp tác chân thành này. Công ty sẽ không bỏ qua bất kỳ người tài nào. Vương Cường vui vẻ nói với Nhu Mẫn. Chính vì trong công ty có nhiều người như Nhu Mẫn, Ngũ Thủ Cường, nên quy mô công ty ngày càng khổng lồ mới có thể vận hành tốt như vậy. Lão bản, 9 cái hồ lớn và 3 con kênh đại vận hà đã được đổ đầy nước từ lâu nhờ nửa tháng mưa dầm. Nhu Mẫn tiếp tục, may mà trước mùa mưa, 9 cây cầu đá đã xây xong trụ cầu và nền móng, nên không bị gián đoạn tiến độ. Chậm nhất là trước 30 Tết, quy hoạch xây dựng công trình giai đoạn đầu sẽ hoàn thành viên mãn. Đến sang năm, khi triển khai công trình giai đoạn 2, đội thi công cơ giới hóa của chúng ta sẽ thực sự hoàn thiện và đi vào quỹ đạo. Mấy ngày trước, khi 60 chiếc xe tải thủy lực được đưa vào sử dụng, Nhu Mẫn đã lĩnh giáo được sự lợi hại của thi công cơ giới hóa. Công trình kiến thiết không chỉ nhanh hơn gấp đôi, mà còn 3 lần cũng không chỉ. Hiệu suất làm việc cũng quá cao, chất lượng lại rất tốt. Sau khi nói chuyện với Nhu Mẫn, Vương Cường lái xe Việt Dã đi thị sát toàn bộ công trường. Anh chỉ điểm mọi người làm việc, nhấn mạnh một số hạng mục công việc cần chú ý, rồi lái xe Việt Dã rời đại công trường, hướng về phía núi Ngân Tuyền mà đi. Thưa ông chủ, Tiểu Ánh, quản lý kiêm xưởng trưởng của nhà máy nước Ngân Tuyền Sơn, nhìn Vương Cường vừa đến văn phòng làm việc của nhà máy, báo cáo tình hình kinh doanh của nhà máy nước chúng ta hiện tại không mấy khả quan, chỉ vừa đủ tự chủ về mặt tài chính. Nguyên nhân chủ yếu là do đầu ra chưa được mở rộng, hơn 90% sản lượng nước Ngân Tuyền tiêu thụ tại Nguyệt Thành. Sở dĩ có được kết quả này là nhờ thanh thần trà của chúng ta ngày càng được ưa chuộng. Người mua lá trà cơ bản đều muốn mua thêm một thùng nước Ngân Tuyền lớn về nhà. Hiện tại, doanh số của thùng lớn nước Ngân Tuyền không khác biệt nhiều so với nước đóng chai, cái này. Sắc mặt Tiêu Ánh không mấy vui vẻ. Thật vậy, ngay cả trong công ty, bất kỳ khu nông nghiệp nào cũng có doanh thu và lợi nhuận hàng tháng vượt xa Ngân Tuyền Sơn Thủy Hán. Nàng, với tư cách là xưởng trưởng của một dự án đầu tư lớn như Ngân Tuyền Sơn Thủy Hán, cảm thấy xấu hổ cũng là điều dễ hiểu. Không cần phải lo lắng. Vương Cường ngồi trên chiếc ghế gỗ lớn trong văn phòng giám đốc, thản nhiên khoát tay nói, trước mắt, nhà máy nước có thể tự chủ về tài chính là được. Sang năm, khi đầu ra được mở rộng, doanh số nước đóng chai sẽ nhanh chóng tăng mạnh. Doanh số nước đóng chai thấp là do mọi người chưa quen với việc mua nước uống bên ngoài, và cũng do các cửa hàng lớn nhỏ chưa bày bán sản phẩm của chúng ta. Vương Cường hoàn toàn không sốt ruột, đây chỉ là giai đoạn khởi đầu, khó tránh khỏi có những khó khăn. Đây là lần đầu tiên công ty giới thiệu nước đóng chai và nước bình lớn ra thị trường, cần có một quá trình để mọi người dần làm quen. Nói thẳng ra, chính là việc thay đổi thói quen tiêu dùng, không thể vội vàng được. Quy mô của Ngân Tuyền Sơn Thủy Hán chúng ta chỉ có vậy, mà danh tiếng ngày càng lan rộng, sản lượng này căn bản không đủ bán. Vương Cường bình tĩnh nói, thanh thần trà và nước Ngân Tuyền là một sự kết hợp hoàn hảo, danh tiếng của chúng sẽ ngày càng vang xa, ngày càng có nhiều người mua, và chúng ta sẽ nhanh chóng nổi tiếng. Thực tế, mục đích ban đầu của anh chỉ là không muốn thanh thần trà bị mai một, nên mới nghĩ đến việc xây dựng một nhà máy nước suối tự nhiên tốt nhất. Một phần cũng vì anh muốn có nguồn nước suối tốt nhất để pha trà uống. Đương nhiên, mục đích lớn nhất vẫn là danh chính ngôn thuận mua lại Ngân Tuyền Sơn, biến nó thành căn cứ riêng của anh, để có thể thu thập và cứu vớt nhiều hơn những động thực vật quý hiếm. Vâng, thưa ông chủ, tôi đã hạ lệnh kiểm soát sản lượng hàng tháng. Khi doanh số tăng lên, chúng ta có thể khôi phục lại sản xuất bình thường. Tiểu Ánh tuân theo chỉ thị của Vương Cường, hiện tại chỉ vận hành 2 trong số 6 dây chuyền sản xuất đóng chai trong nhà máy. Nhưng ngay cả khi mỗi loại nước đóng chai và nước bình lớn chỉ có một dây chuyền sản xuất, thì cung vẫn lớn hơn cầu. Các dây chuyền sản xuất đóng chai đều là xưởng sản xuất bán tự động, không bụi. Tiểu Ánh và mọi người dự đoán rằng, với khoản đầu tư lớn như vậy, có lẽ phải mất 1 hoặc 2 năm mới có thể thu hồi được chi phí xây dựng nhà máy và thiết bị. Thảo nào Bành chủ quản và Tiêu chủ quản ở huyện không mấy quan tâm đến Ngân Tuyền Sơn Thủy Hán. Về vấn đề doanh số, cô không cần lo lắng. Vương Cường đã có kế hoạch từ trước, đến học kỳ mùa thu năm sau, khi Trà Thành Đại học chính thức đi vào hoạt động, tôi sẽ xây dựng một phòng thí nghiệm hàng đầu thế giới và một tòa soạn tạp chí khoa học để quảng bá các khái niệm về thực phẩm và đồ uống lành mạnh ra toàn quốc. Đến lúc đó, mọi người sẽ hình thành thói quen tiêu dùng lành mạnh, được ăn thực phẩm an toàn, uống nước thực sự tốt cho sức khỏe. Đó mới thực sự là tạo phúc cho muôn dân. Với chứng nhận uy tín từ Trà Thành Đại học, danh tiếng của nước Ngân Tuyền sẽ nhanh chóng lan rộng. Sau này, chúng ta còn phải lo lắng về vấn đề đầu ra sao. Bộ phận ứng dụng khoa học kỹ thuật của Trà Thành Đại học cũng sẽ thiết kế, sản xuất và giới thiệu một loại đồng hồ công nghệ cao mới nhất để bán ra toàn quốc. Anh đã quyết định như vậy sau khi tiếp nhận toàn bộ kiến thức về khoa học kỹ thuật điện tử vào hôm nay. Chỉ cần phòng thí nghiệm của Trà Thành Đại học có thể cho ra mắt một mẫu đồng hồ mới trước cuối năm sau là được. Chiếc đồng hồ này sẽ được trang bị một thiết bị đo lường khoa học cực kỳ tiên tiến, có thể quét các vật thể, ngay lập tức kiểm tra xem chúng có chứa các thành phần dược phẩm và hóa chất độc hại cho cơ thể người hay không, và phát ra thông báo bằng giọng nói điện tử chi tiết tại chỗ. Một chiếc đồng hồ đeo tay đẹp mắt, lại có chức năng quét và nhắc nhở sức khỏe tiên tiến, chắc chắn sẽ bán chạy như tôm tươi. Đương nhiên, mục đích cuối cùng của Vương Cường vẫn là thu hoạch được một lượng lớn điểm công đức. Sau này, khi triệt để chặt đứt những hành vi bất lương của các thương gia và những hộ trồng trọt, chăn nuôi phi pháp, Vương Cường tin chắc rằng số điểm công đức anh nhận được sẽ là vô hạn. Việc tiếp nhận kiến thức khoa học kỹ thuật điện tử vào trưa nay đã giúp Vương Cường có thêm niềm tin và nắm chắc trong việc giải phóng ngón tay vàng của mình. Thưa ông chủ, vậy thì tốt quá. Tiểu Ánh, người vốn có vẻ mặt u sầu, vui mừng khôn xiết khi nghe vậy. Ông chủ đã có kế hoạch tỉ mỉ như vậy, sau này nước ngân tuyển của công ty muốn ế cũng khó. Hiện tại, công cuộc cải cách mở cửa trong nước đang diễn ra hết sức nhanh chóng, sau này dân chúng có tiền, đương nhiên sẽ muốn ăn uống lành mạnh. Một khi kế hoạch của ông chủ thành công, khu nông nghiệp và ngân tuyển Sơn Thủy Hán của công ty sẽ đón nhận một đợt bùng nổ doanh số. Nàng có kiến thức văn hóa sâu rộng, đầu óc lại linh hoạt, vừa nghe kế hoạch của ông chủ, nàng đã ý thức được đây tuyệt đối là một phúc âm lớn cho công ty. Sau khi thị sát ngân tuyển Sơn Thủy Hán, Vương Cường lại đến Trà Thành Không Điều Hán. Anh cùng xưởng trưởng kiêm quản lý Lưu Khiết kiểm tra toàn diện tình hình sản xuất và hàng tồn kho. Thưa ông chủ, theo chỉ thị của ngài, nhà máy điều hòa không khí của chúng tôi đã bắt đầu sản xuất hết công suất. Lưu Khiết đi bên cạnh Vương Cường, chỉ tay về phía một dãy nhà kho lớn nói, hiện tại, mỗi tháng, ba loại điều hòa không khí thành phẩm của nhà máy đều có thể lấp đầy ba nhà kho lớn khô ráo, sạch sẽ. Theo kế hoạch, sau khi các cửa hàng chuyên doanh được mở rộng trên toàn bộ 30 thành phố lớn trong nước vào năm sau, sẽ có hơn 40 vạn chiếc điều hòa không khí thuộc ba loại được bán ra thị trường. Thời gian khai trương dự kiến là vào tháng 5 năm sau. Lúc đó, cảnh tượng bán hàng náo nhiệt là điều có thể đoán trước. Khác với Tiểu Ánh của Ngân Tuyền Sơn Thủy Hán, Lưu Khiết mang vẻ mặt nhẹ nhõm, tự tin, hoàn toàn không cần lo lắng về vấn đề doanh số của điều hòa không khí. Sở dĩ cô có được sự tự tin như vậy là vì ba loại điều hòa không khí do Trà Thành Không Điều Hán sản xuất, dù là về chất lượng hay hình thức, đều vượt trội so với các nhãn hiệu điều hòa không khí khác, bỏ xa các nhãn hiệu điều hòa không khí khác trên thế giới không chỉ một thế hệ. Chỉ cần các cửa hàng chuyên doanh được xây dựng ở các thành phố lớn vào mùa hè năm sau, việc bán hàng không náo nhiệt mới là lạ. Tính theo giá bình quân mỗi chiếc 8.000 tệ, tổng doanh thu sẽ đạt hơn 3 tỷ tệ. Lợi nhuận của nhà máy điều hòa Trà Thành chắc chắn vượt quá 2 tỷ tệ. Đến lúc đó, Trà Thành Không Điều Hán hoàn toàn có thể trở thành trụ cột thứ hai của công ty, điều này không có gì phải bàn cãi. Với viễn cảnh tươi sáng và tốt đẹp có thể đoán trước được như vậy, tâm trạng của Lưu Khiết, người chèo lái nhà máy điều hòa, sao có thể không tốt cho được. Sau khi thị sát xong hai nhà máy dưới chân núi Ngân Tuyền, Vương Cường lái xe Việt Dã trở lại. Xe dừng trước cổng lớn kiên cố, Vương Cường xuống xe, mang theo mười mấy cây giống hồng sam trên ghế sau. Anh mở cánh cổng gỗ dày nặng, một tay xách sành lớn, tay kia cầm cây giống, bước vào trong. Gâu gâu, Tiểu Tuyết và Lông Vàng cùng đàn chó biến dị từ xa chạy tới, vây quanh Vương Cường nhảy nhót. Vương Cường nhanh chóng pha loãng linh dịch trong chậu gỗ lớn, cho đám chó biến dị trung thành này uống no say. Với những người bạn đồng hành trung thành này, anh không hề keo kiệt linh dịch. Vài chục giọt linh dịch nhị tinh cấp đối với anh là đáng giá. Nhờ có chúng bảo vệ, căn cứ Ngân Tuyền Sơn mới vững như Thái Sơn, an toàn tuyệt đối. Tiểu Tuyết, mày cũng có em bé rồi à? Lúc này, Vương Cường mới để ý bụng Tiểu Tuyết lớn lên, vội hỏi. Không chỉ Tiểu Tuyết, những chó cái biến dị khác cũng mang thai. Ô ô, Tiểu Tuyết lè lưỡi liếm tay chủ nhân, gật đầu xác nhận. Vương Cường chợt nghĩ ra, chúng đã thành đôi thành cặp. Sống ở Ngân Tuyền Sơn, rảnh rỗi nên sinh con đẻ cái là lẽ thường. Nghĩ đến vài tháng nữa, số lượng chó biến dị nhà mình sẽ tăng lên gấp đôi, Vương Cường vui mừng khôn tả. Khi đó, Ngân Tuyền Sơn mới thật sự vững chắc. Ngân Tuyền Sơn rộng lớn, chiếm khoảng hơn 10 cây số vuông, giờ xanh tốt một màu, chẳng khác gì khu rừng nguyên sinh. Ngọn núi này cao lớn, thuộc hàng đại sơn trong khu vực Nguyệt Thành, ẩn chứa vô số động thực vật quý hiếm. Để đảm bảo an toàn, cần ít nhất 100 con chó biến dị bảo vệ. Vương Cường chơi đùa với Tiểu Tuyết một lát rồi cầm sẻng, mang theo cây giống hồng sam lên núi. Nay, công trình thủy lợi ở Ngân Tuyền Sơn đã hoàn thành, 4 con đường đá xanh rộng lớn quanh núi cũng được xây xong. Đi trên đường đá xanh rộng rãi, Vương Cường đi rất nhanh. Anh đã định sẵn nơi trồng những cây hồng sam này. 16 cây giống sẽ được phân bố đều ở 4 sườn núi. Hồng sam không chỉ mọc nhanh mà còn có sức sinh sản mạnh mẽ, được anh bồi dưỡng, chỉ 1-2 năm sau, chúng sẽ thành đại thụ che trời. 16 cây đại thụ sẽ kết hạt, theo gió phát tán khắp Ngân Tuyền Sơn. Vương Cường đoán, dưới tác dụng của linh dịch, chúng có thể cao đến 200 mét. Khi đó, Ngân Tuyền Sơn mới thật sự xanh ngát. Vì Ngân Tuyền Sơn quá rộng lớn, Vương Cường trồng xong 16 cây hồng sam, tưới đủ nước pha loãng linh dịch thì đã mất nửa giờ. Sau khi làm xong, anh cho bầy đại bàng biến dị mới đến ăn linh dịch pha loãng, rồi bắt đầu tham quan ngọn núi lớn. Rừng cây cổ thụ dưới chân núi vừa được tưới linh dịch vẫn xanh tốt, không hề bị ảnh hưởng bởi thời tiết mùa đông. Chúng tạo thành vành đai xanh bao bọc Ngân Tuyền Sơn. Trong Ngân Tuyền Sơn rộng lớn, vô số loài chim đã trở thành quần thể lớn nhất. Các loài chim nghỉ ngơi, sinh sống trên cây khắp núi. Đại Mãnh và Tiểu Kim dẫn bầy đại bàng biến dị đậu trên sườn núi, trong rừng cây thanh đồng. Ngoài tộc đàn của chúng, đàn thiên nga lớn do hai con thiên nga biến dị dẫn đầu cũng đến rừng cây thanh đồng xây tổ. Nay, khu rừng thanh đồng rộng khoảng 30 mẫu là nơi sinh sống của hai tộc đàn đại bàng biến dị và thiên nga biến dị. Chúng cùng nhau quản lý các loài chim trong Ngân Tuyền Sơn, phân chia địa bàn để chúng sinh sôi nảy nở. Vương Cường nhìn ít nhất 10 vạn con chim, không khỏi kinh ngạc trước năng lực quản lý của Đại Mãnh và Tiểu Kim. Dù sao, Tiểu Kim và Đại Mãnh không phải Bách Điều Chi Vương. Chúng có thể áp đảo các loài chim khác, nhưng không có khả năng nhất hô bách ứng như Tiểu Hồng và Đại Bằng. Việc phát triển bầy chim Ngân Tuyền Sơn lớn mạnh như vậy hoàn toàn là thành quả lao động vất vả của vợ chồng Đại Mãnh cùng bầy Đại Bàng biến dị. Ngoài việc mang về vô số loài chim bên ngoài, Đại Mãnh và Tiểu Kim còn bắt về nhiều động vật lớn nhỏ thả vào Ngân Tuyền Sơn trong nửa năm qua. Vương Cường thấy số lượng động vật có vú trong Ngân Tuyền Sơn đã tăng ít nhất gấp đôi so với nửa năm trước. Trong đó có những loài trước kia không có. Yếu tố chính giúp chúng sinh sống an ổn là loại cỏ chăn nuôi biến dị chất lượng tốt đã phủ khắp mặt đất Ngân Tuyền Sơn. Loại cỏ này do Vương Cường bồi dưỡng, không chỉ tươi tốt, giàu dinh dưỡng mà còn có sức sinh sản siêu cường. Vương Cường chỉ trồng một ít thảm cỏ nhỏ trên khắp Ngân Tuyền Sơn, phun vài lần linh dịch pha loãng. Kết quả là trong vài tháng ngắn ngủi, chúng sinh sôi nảy nở, bao phủ gần như toàn bộ mặt đất Ngân Tuyền Sơn. Cỏ chăn nuôi béo khỏe khiến số lượng thỏ rừng tăng vọt. Có cỏ chăn nuôi và thỏ rừng, vấn đề thức ăn cho động vật ăn thịt và động vật ăn cỏ trong Ngân Tuyền Sơn được giải quyết hoàn toàn. Thêm vào đó, nước Ngân Tuyền chất lượng tốt giúp Ngân Tuyền Sơn trở thành thiên đường cho động vật hoang dã lớn nhỏ. Không tệ. Đại Mãnh, Tiểu Kim, hai cậu hoàn thành nhiệm vụ rất tốt. Vương Cường dùng bình phun thuốc, vừa phun linh dịch pha loãng cho khu rừng thanh đồng duy nhất ở Ngân Tuyền Sơn, vừa khen ngợi Đại Mãnh và Tiểu Kim đang tản bộ vui đùa ầm ĩ bên cạnh. Thu thu. Đại Mãnh và Tiểu Kim nghe chủ nhân khen ngợi thì mừng rỡ vô cùng, không ngừng ngửa đầu kêu lớn, có chút dương dương tự đắc. Bọn chúng có quyền tự hào, bởi vì đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Sau khi làm xong hết công việc ở Ngân Tuyền Sơn trong ngày hôm nay, Vương Cường cùng Đại Mãnh, Tiểu Kim, Tiểu Tuyết và Lông Vàng chào tạm biệt rồi rời Ngân Tuyền Sơn, nhanh chóng ra khỏi đại môn, lái xe Việt dã trở về nhà. Thời gian không còn sớm, anh phải về Trà Giang, đến tổng bộ công ty Đại Kiều Đầu ở tầng cao nhất để ăn tối cùng các em gái. Chỉ mới 3 ngày không gặp mấy cô bé kia, Vương Cường mới nhận ra mình nhớ họ đến nhường nào. Trước kia mọi người thường xuyên ở bên nhau nên anh không cảm nhận được, giờ mới xa nhau 3 ngày mà đã lo lắng không thôi. Tỷ tỷ ơi, hôm qua chúng ta về nhà lấy được mấy trăm cân thịt bò rừng và xương đầu bò, còn lên núi hái không ít thảo dược hương liệu nữa, đủ cho chúng ta ăn thả ga đến Tết luôn đó. Tỷ tỷ, tối nay chúng ta ăn lẩu bò rừng đi. Hai đứa em đó, chỉ còn đang cùng Trần Lâm pha chế nước lẩu mà. Uyển Quân tỷ tỷ, canh xương bò sắp nấu xong rồi, có muốn đổ vào nồi lớn trên bàn ăn luôn không? Bây giờ đã là 5 giờ rưỡi chiều, bốn cô gái đang bận rộn tối mặt tối mũi trong căn nhà mới ở tầng cao nhất của tòa nhà trụ sở công ty. Chắc anh trai sắp về đến nhà rồi, các cô phải nhanh chóng chuẩn bị một bữa tối thịnh soạn mới được. Như vậy, anh trai vừa về đến nhà là có thể ăn tối ngay. Cũng như Vương Cường, mấy cô gái này, 3 ngày không gặp anh, trong lòng luôn nhớ mãi không quên. Nhất là Uyển Quân và Trần Lâm, vẻ ngoài thì vẫn bình thường, nhưng thực tế đến việc học cũng có chút sao nhãng. Các cô đều rất thông minh, biết Vương Cường cưỡi Đại Bằng đi xa nhà, 8-9 phần là đi làm đại sự chứ không phải đi thăm người thân ở nước ngoài. Nguyên nhân rất đơn giản, bốn chị em vừa mới gặp chuyện thì Vương Cường đã cố ý đi ngay. Sở dĩ biết Vương Cường cưỡi Đại Bằng đi là vì các cô đã nghe Huyền Linh nói, Đại Bằng và Tiểu Hồng nhà mình có thể cưỡi để bay lượn trên trời. Hôm qua, sáng sớm các cô trở lại Đại Trà Sơn, hái thảo dược vật liệu để chế hương liệu, tiện thể hỏi thăm Tiểu Hồng và ba đứa con của nó. Nhưng lại không thấy Đại Bằng đâu. Uyển Quân và Trần Lâm, kết hợp với những gì Uyển Linh đã nói trước đó, rất dễ dàng đoán được một chút tình hình. Nhất là tối hôm qua, khi xem tin tức thời sự trên TV, các cô thấy tin cờ ngôi sao đang đại loạn vì một nguyên nhân không rõ. Lúc ấy, hai cô gái lo lắng đến mức tim đập, thình thịch mặt mày trắng bệch. Dù chưa từng tận mắt chứng kiến võ lực của Vương Cường, nhưng các cô cũng có thể đoán được phần nào. Vương Cường đến giờ vẫn chưa liên lạc với Thúc Thúc, chắc chắn anh không thể nào đi tìm người thân ở nước ngoài được. Nếu nói là tìm người thân, thì trước tiên cũng phải đến Long Thành, Nam Việt mới đúng. Tối hôm qua, hai cô gái trằn trọc không ngủ được, mãi đến sáng nay, khi nhận được tin nhắn của Vương Cường báo rằng anh đã về nhà, hai người mới thở phào nhẹ nhõm. Uyển Quân và Trần Lâm đều lờ mờ đoán được vài điều, chỉ là giấu kín trong lòng, không nói ra, ngay cả với hai cô em song sinh cũng không kể. Bốn cô gái phân công hợp tác, mới chuẩn bị xong món lẩu bò rừng thì một bóng người từ ngoài đại sảnh bước vào. Mấy cô gái vội vàng quay đầu lại, quả nhiên là Vương Cường đã về. Anh trai, anh à, mấy ngày nay anh đi đâu vậy, em lo cho anh lắm đó. Hai cô em song sinh mừng rỡ reo lên, chạy đến ôm chầm lấy Vương Cường, vừa ôm vừa kêu. Ha ha, Vương Cường xoa đầu hai cô em, cười khẽ, anh chỉ có chút việc phải đi thôi mà, chẳng phải anh về nhanh lắm sao. Được rồi, mọi người cùng nhau ăn cơm thôi, hôm nay bận rộn cả ngày, anh cũng hơi đói rồi. Nói xong, anh kéo tay hai cô em song sinh, chào Uyển Quân và Trần Lâm rồi cùng mọi người đi về phía phòng bếp. Lẩu bò rừng. Vương Cường nhanh chóng nhận ra món ăn tối thịnh soạn hôm nay, ngửi mùi thịt bò rừng nồng nàn, anh không khỏi thèm thuồng. Đúng đó, Uyển Quân, Trần Lâm, tay nghề nấu nướng của hai em càng ngày càng tốt, pha chế nước lẩu này thơm quá. Thật vậy, thảo dược và hương liệu mọc hoang dại trên Đại Trà Sơn nhà anh tuy chất lượng rất tốt, nhưng nếu không biết cách pha chế thì cũng không làm ra được nồi lẩu thơm ngon như vậy. Đương nhiên rồi. Uyển Ngọc ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn lên, dương dương tự đắc nói, mấy chị em mấy tháng trước đã cùng Lâm A Di chuyên tâm nghiên cứu công thức hương liệu, thử đi thử lại ít nhất cả trăm lần mới làm ra được 2-3 loại gia vị ngon nhất đó. Nước lẩu này là một trong số đó. Còn có một loại là đồ nướng và một loại là xào rau khử tanh. Đương nhiên, chủ yếu vẫn là thảo dược và hương liệu hoang dại trên đại trà sơn nhà mình chất lượng quá tốt. Cô vừa nói vừa tự đắc, vừa cùng mọi người ngồi xuống quanh chiếc bàn gỗ lớn. Uyển Quân lập tức cầm lấy thìa, múc cho mọi người một bát canh xương bò thơm nồng nàn. Uyển Linh thì nhanh tay mở một vò rượu ngọt nhà làm, rót đầy cho mọi người một chén lớn. Trần Lâm cũng không rảnh rỗi, cầm một đĩa thịt bò rừng thái mỏng, nhúng vào nồi nước đang sôi sùng sục. Cạn ly. Mọi người đứng dậy, nâng những chiếc chén sứ tuyệt đẹp thời Đại Tống, cụng ly. Ừng ực. Rượu ngọt nhà mình làm ngon quá. Ừ, so với rượu ngọt trong thôn thì dễ uống hơn ít nhất gấp đôi. Nhanh nhanh, ăn thôi, thịt bò chín rồi, không ăn là bị dai đó. Để em, dùng muôi lớn, mỗi người một muôi, ăn vậy mới đã. Bữa lẩu bò rừng này khiến ai nấy đều no căng bụng. Thật vậy, món lẩu này tuyệt đối là được chế biến từ nguyên liệu nấu ăn đỉnh cấp trên thế giới, thêm vào đó là tay nghề nấu nướng ngày càng lên của mấy cô gái, ăn no nê là phải. Mùa đông ăn lẩu, nhất là lẩu làm từ nguyên liệu nấu ăn đỉnh cấp thì còn gì bằng. Mọi người ăn đến mặt mày hồng hào, sảng khoái vô cùng. Sau khi ăn no nê, các cô em gái dọn dẹp trong phòng bếp khổng lồ, còn Vương Cường ra phòng khách lớn nghỉ ngơi trên chiếc sofa lớn, TV đang chiếu bản tin thời sự quốc tế cuối ngày. Theo phóng viên của đài đưa tin, hai ngày nay cờ ngôi sao đột nhiên hỗn loạn, đến thời điểm hiện tại, vẫn chưa có tin tức cụ thể nào được đưa ra. Ngò kép chấm chấm chấm, các sân bay và đường biển đều đã tạm thời ngừng hoạt động. Ánh mắt Vương Cường trở nên lạnh lẽo, nhưng anh nhanh chóng giấu đi. TV và anten ở đây đều đã được anh dùng công đức cường hóa một lần, không chỉ hình ảnh rõ nét mà còn thu được không ít kênh, anh chuyển kênh, chăm chú xem TV. Đến khi các cô em gái dọn dẹp xong, ra đến phòng khách lớn thì bộ phim Lại Hướng Hồ Sơn Đi vừa chiếu. Không thể không nói, phim truyền hình bây giờ vẫn rất hay, ngay cả Vương Cường cũng xem say sưa. Các cô em gái còn phải học, xem TV một lát rồi chia nhau đi tắm rửa, sau đó ra thư phòng học bài. Đến 9 giờ tối, Vương Cường cũng đứng dậy khỏi sofa, tắt TV, đi vào phòng ngủ chính của mình. Anh đi tắm rửa, thay áo ngủ rồi lên giường đi ngủ. Đây là lần đầu tiên anh ngủ lại trong căn biệt thự này. Không thể không nói, căn biệt thự này được xây dựng bằng rất nhiều tiền bạc và công sức, khi ngủ thoải mái hơn cả đại biệt thự dưới Đại Trà Sơn. Chỉ chốc lát sau, anh chìm vào giấc ngủ. Cái gì? Hàn Lệ Chân đang đi tuần tra công trường, kiểm tra chất lượng và tiến độ công trình, thì một nữ quản lý trẻ tuổi vội vã chạy tới, nhỏ giọng báo cáo vài câu. Nghe xong, cô lập tức kinh ngạc thốt lên. Đi, chúng ta qua bên kia nói chuyện. Hàn Lệ Chân ra hiệu cho nhân viên đi theo dừng lại, rồi cùng nữ quản lý gầy gò kia đi đến một khoảng đất trống. Cô nói, công ty Na Long Hâm đột nhiên muốn rút khỏi Bằng Thành, đang bán tháo tất cả sản nghiệp, đất đai và công trình kiến trúc với giá rẻ. Cô vội hỏi người quản lý mà mình tuyển mộ ở Bằng Thành, cô chắc chắn thông tin này chính xác chứ? 3 ngày qua, cô đã nghe ngóng được từ nhiều nguồn tin rằng tại Cờ Sao dường như đã xảy ra biến cố lớn. Tàu thuyền đến và đi từ các cảng của Cờ Sao đều bị đình chỉ, tất cả các chuyến bay đến Cờ Sao cũng bị hủy bỏ. Rất nhiều xí nghiệp nhà nước của Cờ Sao đang rối rít bán tháo các loại sản nghiệp, vội vã rời đi. Hàn Lệ Chân đã biết chuyện này. Cô thậm chí đã hạ lệnh cho giám đốc công ty xuất nhập khẩu quốc tế của mình, thu mua các loại bất động sản và đất đai với giá rẻ. Chẳng còn cách nào, đám người kia bán tháo với giá quá thấp, thậm chí chưa đến 3 phần giá gốc. 3 ngày trước, cô đã gọi điện về Trà Thành, biết lão bản đã rời khỏi Trà Thành, đi nơi khác làm việc. Trong tình huống không liên lạc được với lão bản, cô và Hàn Lệ Bình đã khẩn cấp bàn bạc, quyết định thu mua đại lượng bất động sản và đất đai ven biển trong nước. Các loại thiết bị, máy móc thì cô không để vào mắt, nhưng đất đai và bất động sản, nếu mua được với giá rẻ thì chỉ có lợi chứ không có hại. Chỉ cần bỏ ra vài trăm vạn, có thể mua được gấp 10 lần giá trị bất động sản và đất đai. Công ty của cô lại không thiếu tiền, hai vị giám đốc Hàn Lệ Bình và Hàn Lệ Chân đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội béo bở này. Đương nhiên, việc mua bán được thực hiện dưới danh nghĩa công ty mậu dịch xuất nhập khẩu quốc tế mới thành lập. Quy mô công ty ở Trà Thành đã quá lớn, không cần thiết phải gây thêm náo động. Chỉ trong 2 ngày ngắn ngủi, Hàn Lệ Chân đã thông qua điện thoại hạ lệnh cho những người phụ trách liên quan của công ty, thu mua hơn 3 vạn mẫu đất và vô số bất động sản ở các thành phố lớn ven biển. Mua nhiều sản nghiệp như vậy, công ty Long Cộng cũng không tốn đến 1.000 vạn, quá hời. Thừa dịp có một lượng lớn sinh viên đại học mới tốt nghiệp bị ảnh hưởng bởi biến cố này mà mất việc, cô dứt khoát tổ chức tuyển dụng ở Bằng Thành và Ma Đô, tuyển mộ hàng trăm nhân tài cao cấp. Hiện tại, những người này đã được khẩn cấp phái đi khắp nơi, xử lý vấn đề sang tên đất đai và bất động sản. 3 ngày qua, Hàn Lệ Chân bận tối mắt tối mũi, đến tận chiều nay mới có chút thời gian rảnh rỗi, tranh thủ đến công trường xây dựng cơ quan của công ty. Giám đốc, tôi tuyệt đối không nghe nhầm, sau khi nhận được tin tức xác thực, tôi lập tức đón xe đến báo cáo. Người quản lý vội vã chạy tới tên là Bành Dĩnh, tốt nghiệp từ một trường đại học kinh tế tài chính nổi tiếng trong nước. cô vừa được một xí nghiệp tư nhân thông báo tuyển dụng thì đối phương lại đóng cửa rút lui. May mắn thay, đúng lúc này Hàn Lệ Chân bắt đầu tuyển dụng quy mô lớn, thế là cô gia nhập công ty xuất nhập khẩu quốc tế này, tạm thời đảm nhiệm chủ quản nghiệp vụ Bằng Thành, phụ trách xử lý vấn đề sang tên đất đai và bất động sản vừa mới mua. Giám đốc, tôi thấy công ty Na Long Hâm vội vã rời đi, giá bán tháo rất rẻ. Nếu chúng ta ép giá thêm, chắc chắn sẽ thuận lợi, có thể mua lại toàn bộ đất đai và bất động sản của bọn họ ở Bằng Thành. Bành Dĩnh Quả không hổ là cao tài sinh tốt nghiệp ngành tài chính kinh tế, rất có đầu óc kinh doanh, cô đề nghị với Hàn Lệ Chân. Ừm. Hàn Lệ Chân trầm tư một lát, rồi quyết định, vậy thế này đi, lần này việc thu mua, cô sẽ đi đàm phán với họ. Nếu có thể thuận lợi thu mua toàn bộ đất đai và bất động sản của công ty Long Hâm ở Bằng Thành thì tốt. Nếu sự việc không thuận lợi, thì thôi vậy, dù sao chúng ta đã thu mua được đại lượng đất đai và bất động sản ở các thành phố lớn ven biển trong nước, đều là những vị trí địa lý rất tốt. Hàn Lệ Chân có thù với công ty Long Hâm, nhưng cô vẫn rất hứng thú với việc nhân cơ hội gặp khó khăn mà trục lợi. Việc đối phương không kịp chờ đợi bán tháo với giá rẻ, chắc chắn là có liên quan đến biến cố lớn xảy ra ở Cờ Sao và lão bản đứng sau bọn họ. Hiện tại, có rất nhiều người đang hoảng loạn bán tháo sản nghiệp với giá rẻ như vậy, nhưng trên thực tế, những người có thực lực và sẵn lòng, đổ vỏ, thì không nhiều. Mà công ty của cô chính là một trong số ít những công ty có thực lực và sẵn lòng, đổ vỏ. Cho nên, việc Bành Dĩnh đề nghị ép giá thêm là hoàn toàn có thể xảy ra. Tốt lắm, giám đốc, tôi lập tức dẫn người đi tìm nhân viên có liên quan của công ty Na Long Hâm để trao đổi, cố gắng mua lại tất cả đất đai và bất động sản của họ với giá thấp nhất. Bành Dĩnh tự tin nói, thực tế, với quy mô hiện tại của công ty, việc mua vào những tài sản này, sau này dù không làm gì cũng sẽ kiếm được rất nhiều tiền. Bành Dĩnh rất nhạy bén khi dự đoán được xu thế tương lai, cho nên cô hoàn toàn tán thành việc kiếm được khoản lợi nhuận lớn này. Sau khi trao đổi thêm về một số chi tiết, cô vội vã rời đi. Giống như Hàn Lệ Chân, Bành Dĩnh cũng rất thích kiểu thao tác, thừa nước đục thả câu, này. Mỗi khi thành công một vụ, cô đều cảm thấy vô cùng vui vẻ. Dù sao, kẻ bị, thừa nước đục thả câu, là quỷ Tây Dương, cứ làm sao thoải mái thì làm. Cô là người tim lăng, tổ mẫu của cô đã chết thảm dưới đao của quỷ Tây Dương mấy chục năm trước, bởi vậy cô có mối thù không đội trời chung với những tên quỷ Tây Dương đó. Lưu Tây, đây là tổng công ty của chúng ta ở Trà Thành, nằm trong khu cơ quan và phát triển tiêu biểu của Trà Thành, cô phải để ý kỹ. Sau đó, Hàn Lệ Chân nói với Lưu Tây, người phụ trách việc xây dựng và quản lý tạm thời cơ quan ở đây, chủ tịch thì cô chưa từng gặp, nhưng trong mắt anh ấy là một người thành thật không dung thứ cho sự cầu thả. Các cô là những nhân viên quản lý mới đến, sau này sẽ chủ quản cơ quan của một thành phố, vì vậy phải cố gắng thể hiện, làm việc nghiêm túc, tuyệt đối không được lơ là. Đối với những người phụ trách mới được tuyển dụng này, Hàn Lệ Chân không hề giấu giếm tình hình của lão bản mình. Điều đó không cần thiết. Dù sao, ai có tâm đều biết, chủ tịch của công ty mậu dịch xuất nhập khẩu quốc tế mới thành lập này, chính là Vương Cường, lão bản của xưởng chế tạo ô tô Trà Thành. Nhưng biết là một chuyện, nói toạc ra lại là một chuyện khác. Đã biết, giám đốc. Lưu Tây, 28 tuổi, tốt nghiệp chuyên ngành quản trị kinh doanh của một trường đại học nổi tiếng trong nước, đã đi làm 7-8 năm. Cô cũng là một nhân viên quản lý của một công ty tư nhân bất ngờ sụp đổ. Cô cũng giống như những người khác, gia nhập công ty của Hàn Lệ Bình thông qua một đợt tuyển dụng quy mô lớn. Hiện tại cô vẫn đang trong thời gian thực tập, chưa ký hợp đồng lao động chính thức. Mười mấy phút sau, Hàn Lệ Chân rời đi. Cô chuẩn bị trở về văn phòng thuê tạm thời, gọi điện thoại về Trà Thành, hỏi chị gái xem lão bản đã về Trà Thành chưa. Đợt này, tình thế đột nhiên trở nên hỗn loạn quá, nhất định phải báo cáo tình huống cụ thể cho lão bản mới được. Mặc dù Vương Cường đã trao quyền cho cô được tự quyết mọi việc khi ra khỏi nhà, nhưng vẫn phải xin chỉ thị theo quy củ. Gần đây, số tiền vận dụng đã vượt quá hàng chục triệu. Một khoản lớn như vậy, dù có quyền trong tay, không có nghĩa là cô muốn làm gì thì làm. Những chuyện lớn như vậy, khẳng định phải thông báo sớm cho lão bản. Khu đất rộng 50 mẫu này, chỉ cách trụ sở công ty mậu dịch xuất nhập khẩu quốc tế mới mở của Tự Gia không đến một cây số. Khu đất này cũng gần văn phòng thuê hiện tại của Hàn Lệ Chân hơn, chưa đến 500 mét. Mười mấy phút sau, Hàn Lệ Chân trở về văn phòng tạm thời, uống một chén trà xanh pha từ lá thanh thần mang từ Trà Thành ra. Một lát sau, khi đã bình tĩnh lại, cô cẩn thận tổng kết những gì muốn báo cáo với lão bản và chị gái Hàn Lệ Bình. Việc này nhất định phải chuẩn bị sẵn sàng trước mới được, để tránh bỏ sót tình huống quan trọng nào, nếu không thì hỏng bét. Chốc lát, cô cầm máy điện thoại riêng lên, bắt đầu gọi vào văn phòng tổng giám đốc tại tòa nhà cao ốc trụ sở công ty Trà Thành. Trong văn phòng ở lầu 4 tòa nhà công ty, Vương Cường vừa kết thúc cuộc trò chuyện với Hàn Lệ Chân, ngồi trên chiếc ghế, lão bản, tự chế, chìm vào suy tư. Anh không ngờ rằng, động tĩnh mình gây ra lại lớn đến vậy. Một lần chủ động tấn công, thế mà lại khiến cả thủ đô Cờ Ngôi Sao rơi vào hỗn loạn. Cũng phải thôi, thứ bị anh dọn dẹp, là thế lực, Khiêm Đình, thứ hai trong tứ đại thế lực của Cờ Ngôi Sao. Thứ này cũng ngang hàng với thế lực quan phương sau màn của Cờ Ngôi Sao, sụp đổ một nửa cũng là điều dễ hiểu. Ngẫm lại thì, tình huống này xảy ra cũng chẳng có gì lạ. Tự làm tự chịu. Vương Cường cười lạnh trong lòng. Đây chính là kết cục của việc không tuân thủ quy củ, phá vỡ quy tắc ngầm. Đã đối phương không tuân thủ quy củ, vậy thì tất cả mọi người không cần phải tuân thủ nữa. Đáng tiếc, bọn chúng không chịu đựng nổi. Uống một chén trà thanh thần cực phẩm mới pha, Vương Cường sắp xếp lại những suy nghĩ lung tung của mình. Anh đứng dậy, đi tới sảnh xử lý công việc ở lầu 4, mở chiếc xe Việt Dã chuyên dụng sang trọng của mình, ra khỏi đại môn và lái xuống lầu. Vài phút sau, anh đã lái xe qua cầu Trà Giang Đại Kiều Đầu, rẽ vào con đường thôn quê vắng vẻ, hướng về phía nhà lớn dưới chân núi Trà mà đi. Gần đây, trong lúc rảnh rỗi, anh định ghi chép lại kỹ năng mới nhất mà anh có được, cao cấp điện tử tinh thông. Việc này cần một kế hoạch tỉ mỉ để sau này từng bước nâng cấp kỹ thuật, từ đầu đến cuối duy trì ưu thế dẫn đầu thế giới. Đây chính là con đường phát triển khoa học kỹ thuật, và nhất định phải làm như vậy. Còn về chuyện ăn uống hàng ngày, ở nhà một mình, anh tùy tiện ăn chút gì đó, sao cho nhanh chóng và thuận tiện nhất là được. Dù sao nguyên liệu nấu ăn của anh thuộc hàng tuyệt phẩm trên thế giới, tùy tiện xào nấu chút thôi cũng rất ngon. Ô ô, vừa về đến nhà, lái xe vào gara cất kỹ, hai chú gấu Bắc Cực tròn vo trắng như tuyết đã từ xa chạy tới, mỗi con ôm lấy một bên đùi anh. Hùng Đại và Hùng Nhị lớn rất nhanh, thân hình bây giờ đã gấp đôi so với lúc mới đến nhà. Gần đây, chúng thường chạy lên Đại Trà Sơn du đãng dương oai, đã một thời gian không ở nhà. Hôm nay không biết có chuyện gì, chúng lại từ trên núi chạy xuống, ôm anh làm nũng. Hùng Đại, Hùng Nhị, có phải hai đứa muốn uống linh dịch không? Vương Cường rất hiểu hai kẻ tham ăn này, chúng thích nhất là trái cây trong veo của nhà họ Vu. Hai tháng nay, ít nhất 1/3 số trái cây thu hoạch được trong nhà đã bị chúng ăn hết. Ô ô, hai con, đại gia hỏa, đã hơn 100 cân vội vàng gật đầu lia lịa. Vương Cường bật cười. Chắc chắn là chúng không tìm được đồ ăn ngon trên Đại Trà Sơn, nên mới về nhà đòi uống linh dịch. Sắp đến Tết Nguyên Đán rồi, Trà Thành chính thức bước vào mùa đông, thời tiết lạnh như vậy, trên núi làm gì có đồ ăn trong veo mà tìm. Vương Cường xoa đầu chúng, rồi rót riêng cho mỗi con nửa chậu linh dịch pha loãng. Vừa đặt hai chậu gỗ lớn trước mặt Hùng Đại và Hùng Nhị, hai kẻ tròn vo này đã vội vàng chui đầu vào chậu, bẹp bẹp húp lấy húp để. Nếu nói về động vật tham ăn, gấu loại này chắc chắn đứng đầu danh sách. Để mặc chúng chơi đùa trong phòng khách lớn, Vương Cường đi vào phòng ngủ chính, lấy giấy bút ra và bắt đầu ghi chép. Công việc này, đoán chừng phải mất 10 ngày nửa tháng mới hoàn thành. Bây giờ đã có kỹ năng, cao cấp điện tử tinh thông, anh phải sửa chữa lại những tài liệu đã viết trước đây. Máy móc tinh thông và điện tử tinh thông vốn là hai kỹ năng hỗ trợ lẫn nhau. Khi chúng kết hợp với nhau, kiến thức khoa học kỹ thuật của Vương Cường không chỉ tăng lên gấp đôi, mà là tăng theo cấp số nhân. Những bản vẽ và tài liệu mà anh đã vắt óc, dụng tâm vẽ ra trước đây, bây giờ nhìn vào thì đầy rẫy sai sót. Sự khác biệt giống như giữa sinh viên đại học và học sinh cấp 2 vậy. Từ đó có thể thấy, hai kỹ năng cao cấp kết hợp lại với nhau, rốt cuộc lợi hại đến mức nào. Đắm chìm trong công việc mình yêu thích, thời gian trôi qua rất nhanh, trong lúc bất chi bất giác, trời đã tối. Trong nhà còn hơn 1.000 cân thịt bò rừng, Vương Cường làm một đĩa cơm bò để ăn. Ăn xong bữa tối đơn giản, anh nghỉ ngơi một chút, rồi lại không chịu ngồi yên, bước ra khỏi biệt thự, sải bước đi về phía chân núi. Xuyệt, một tiếng huýt sáo vang dội vang lên, trên không trung nhanh chóng xuất hiện một bóng hình màu kim hoàng, cấp tốc đáp xuống trước mặt Vương Cường. Đại Mãnh, từ hôm nay trở đi trong một tháng này, chúng ta cùng đi về phía tây, ngươi phụ trách bắt một chút động vật quý hiếm, ta đi tìm một chút thực vật chân quý mang về trồng trọt. Dù sao anh cũng nhàn rỗi, chỉ bằng ban đêm cùng Đại Bằng xuất động. Hai ngày nay, Đại Bằng ban đêm đi A Tam Quốc, đã liên tục bắt lại hai con trâu đại hắc trắng, thả vào trang trại nuôi. Bị Đại Bằng dọa cho một trận, lại bị Đại Bằng bắt từ nơi xa hàng ngàn dặm, hai con trâu đại hắc kia căn bản không dám nghịch ngợm nữa, ngoan ngoãn sống trong trang trại. Cỏ nuôi súc vật trong trang trại của anh, trải qua việc sử dụng linh dịch pha loãng để bồi dưỡng, chắc chắn là loại cỏ tốt nhất trên thế giới. Hai con trâu đại hắc trắng kia, bây giờ đã vui đến quên cả trời đất, tháng ngày trôi qua vô cùng hài lòng. Chủ nhân cùng mình đi ra ngoài, Đại Bằng đương nhiên sẽ không có ý kiến, ngược lại còn hết sức cao hứng vì có bạn. Vợ nó, Tiểu Hồng, ít nhất còn phải 1-2 tháng nữa mới có thể đi xa. Bây giờ Tiểu Hồng phải chăm sóc 3 chim con, căn bản không đi được. Bất quá, chim non lớn rất nhanh, nhiều nhất 1-2 tháng sau, chúng có thể tự mình ra ngoài kiếm ăn. Vương Cường từ trong nhà xưởng lớn bên cạnh, lấy yên chim đặc biệt và trang phục bảo hộ đặc chế ra, trang bị cho Đại Bằng xong xuôi, rồi anh cũng trang bị xong trang phục bảo hộ. Vài phút sau, Vương Cường đã chuẩn bị chu đáo, ngồi trên lưng Đại Bằng, trong nháy mắt đã lên tới độ cao vạn thước. Siêu! Đại Bằng lập tức tăng tốc, hóa thành một đạo thiểm điện màu kim sắc, hướng về phía hướng chính tây bay đi. Đại Bằng làm sao vậy? Trong mơ mơ màng màng, Vương Cường cảm giác được Đại Bằng đang nhanh chóng rơi xuống, vội vàng mở mắt ra. Phanh! Phanh phanh! Vương Cường kinh ngạc phát hiện, khi Đại Bằng sắp hạ xuống mặt đất, bên tai anh truyền đến mấy tiếng súng nổ. Sau đó, Vương Cường thấy Đại Bằng chớp cánh vài lần, mấy thân ảnh đã bị Đại Bằng dùng móng vuốt sắc bén cắt đứt yết hầu trong vô thanh vô tức. Đây là... Đại Bằng lập tức đáp xuống đất, Vương Cường phát hiện ở nơi không xa, một con gấu mèo đại hùng đen trắng, ngã xuống trước mặt hai con gấu chốc con. Thợ săn trộm. Bọn chúng dám đến săn giết gấu mèo đại hùng. Vương Cường tức giận đến đỏ cả mắt. Ở cái thời đại này, không ít kẻ ngoài vòng pháp luật thích săn giết gấu trúc lớn. Vương Cường đã có được ký ức từ tương lai, và cũng có ghi chép về việc này. Nhưng khi cảnh tượng này diễn ra ngay trước mắt anh, một luồng sát khí kinh người từ người anh không tự chủ được mà tràn ra. Nó vẫn còn thở. Vương Cường nhanh chóng nhảy khỏi khoang hành khách của phi thuyền, liền phát hiện con gấu trúc cái vừa bị thợ săn trộm bắn mấy phát súng vẫn đang co giật trên mặt đất, chưa tắt thở. Vèo. Vương Cường lao tới nhanh như điện, tháo bầu hồ lô bên hông xuống, nhỏ mấy giọt linh dịch vào miệng con gấu trúc đang hấp hối. Dù thế nào đi nữa, bất kể con gấu trúc trưởng thành này có thể sống sót hay không, anh cũng phải cố gắng hết sức cứu chữa nó. Thế nhưng, đúng lúc Vương Cường nhỏ linh dịch vào miệng đại hùng mèo thì thân thể nó đột ngột ngừng co giật, tắt thở hoàn toàn. Trước khi chút hơi thở cuối cùng, nó vẫn cố gắng quay đầu nhìn về phía hai đứa con thơ. Vương Cường lập tức sững sờ tại chỗ. Đây là lần đầu tiên sau khi có được bàn tay vàng, anh cảm thấy bất lực đến vậy. Con đại hùng mèo này trúng mấy phát đạn, đều vào chỗ hiểm, coi như có nhị tinh linh dịch thần kỳ cũng không thể cứu chữa được nữa. Đại bằng ngoài mười mấy mét vừa tiêu diệt xong bốn tên thợ săn trộm, cảm nhận được sự hụt hẫng của chủ nhân bèn lách mình tới cọ đầu vào anh. Ô ô, hai chú gấu nhỏ vừa mới sinh ra chưa bao lâu, còn đang tập tễnh tập đi phát ra tiếng kêu ai oán, đánh thức Vương Cường. Anh lập tức sai siêu cấp đao săn đào một cái hố lớn gần đó, chôn sâu đại hùng mèo xuống dưới. Sau đó, anh ngụy trang lại mặt đất một chút, khiến nơi này trông gần như không khác gì những chỗ khác. Anh nhìn xung quanh một lượt, phát hiện nơi này là sườn một ngọn núi lớn, bên cạnh không xa là vách đá treo leo. Anh liền kéo một dây leo gần đó, quấn quanh bàn tay phải, rồi một tay xách xác một tên thợ săn trộm bị đại bằng giết, ném xuống vách núi. Anh lặp lại thao tác này vài lần, vứt hết đám thợ săn trộm cùng với súng ống, đồ đạc xuống vách núi, cuối cùng xử lý hiện trường sạch sẽ. Vương Cường tiến đến chỗ hai chú gấu nhỏ đang ngơ ngác nhìn xung quanh, chia cho mỗi con một giọt linh dịch pha loãng để xoa dịu sự hoảng loạn của chúng. À, hóa ra bên này có một rừng trúc, mà lại là loại tiện trúc đại hùng mèo thích ăn nhất. Vương Cường nhìn thấy khu rừng tiện trúc tươi tốt này, cuối cùng đã hiểu vì sao cả gia đình đại hùng mèo lại tìm đến đây. Đám thợ săn trộm kia cũng không ngốc, đã đến trộm săn đại hùng mèo, đương nhiên sẽ tìm đến khu vực gần rừng tiện trúc để tìm con mồi. Đại Trà Sơn nhà mình lại không có rừng tiện trúc, đào một ít rễ trúc về trồng xem sao, vừa có thể cung cấp thức ăn cho hai chú gấu nhỏ, vừa có thể có thêm một loại thực vật tốt. Măng tiện trúc rất giòn ngọt, là một trong những loại măng ngon nhất. Sau này, nhà anh có thể có thêm một món ăn ngon nữa. Anh dùng siêu cấp đao săn đào nhanh một ít rễ trúc lớn gần đó, dùng dây leo buộc chặt phía sau yên khoang hành khách của đại bằng. Đột nhiên, ánh mắt anh chuyển động, phát hiện gần đó có một khu cây cối mọc rất nhiều dây leo quả dại. Nhà mình cũng không có cây ăn quả dại, anh lại đi qua, đào cả gốc một đống dây leo quả dại, rồi cũng dùng dây leo núi buộc chặt phía sau yên khoang hành khách của đại bằng. Anh không tiếp tục đi về phía tây nữa, một tay ôm một chú gấu nhỏ, tiến vào yên khoang hành khách của đại bằng ngồi xuống. Đại bằng, hôm nay không đi phía tây nữa, về nhà thôi. Vương Cường nói với đại bằng sau khi đã chuẩn bị xong. Đại bằng cũng biết, tâm trạng chủ nhân hiện tại không tốt. Thu thu. Nó đáp lại bằng vài tiếng kêu lớn, đôi cánh lớn vỗ mạnh, hai chân đạp một cái, liền bay lên không trung. Đến độ cao vạn thước, nó bắt đầu tăng tốc, cấp tốc bay về phương hướng xuất phát. Khoảng 2 giờ sáng, đại bằng trở về Đại Trà Sơn, đáp xuống bên chân núi phía trước công xưởng. Sau khi chủ nhân dỡ hết đồ vật trên người nó xuống, nó bay trở lại Đại Trà Sơn. Vương Cường mang theo hai chú gấu nhỏ về nhà, lại cho chúng ăn mấy giọt linh dịch để xua tan vẻ mệt mỏi. Cường hóa hai chú gấu nhỏ này. Vương Cường dùng công đức giá trị để cường hóa liên tiếp 2 lần cho hai chú gấu nhỏ. Lần đầu cường hóa, hai chú gấu nhỏ tiêu tốn tổng cộng 80 điểm công đức, lần thứ 2 là 800 điểm. Qua đó có thể thấy, tiềm năng của đại hùng mèo không hề thua kém gấu Bắc Cực. Cường hóa xong, năng lực mọi mặt của hai chú gấu đen trắng đều tăng lên hơn gấp đôi, cân nặng cũng tăng lên gấp đôi, mỗi con nặng hơn 30 cân. Đôi mắt mở ra, linh trí của chúng trở nên vô cùng linh động, ánh mắt nhìn Vương Cường tràn ngập tình cảm quấn quýt. Nhìn hai tên nhóc các ngươi xem, béo ú, tròn vo, từ nay ngươi tên Viên Viên, còn ngươi tên Cuồn Cuộn. Anh đặt cho hai chú gấu nhỏ cái tên rất hay. Hai chú gấu nhỏ này, một được một cái, con được tên Cuồn Cuộn, con cái tên Viên Viên. Ô ô, hai chú gấu nhỏ đã mở mang linh trí nghe thấy tên của mình, vui vẻ lăn lộn trên mặt đất. Không thể không nói, đại hùng mèo trong những tình huống như thế này đúng là điển hình của việc bán manh. Khiến người ta hoàn toàn quên mất, chúng cũng là mãnh thú to lớn, mà còn thuộc loại rất mãnh nữa chứ. Vương Cường mang hai chú gấu nhỏ đến vườn rau bên cạnh đại biệt thự, hai đứa muốn ăn gì thì tự đi hái mà ăn nhé. Rừng tiện trúc còn chưa trồng được, gần đây hai đứa cứ ăn tạm mấy loại rau quả này đi. Vương Cường dặn dò chúng, rau quả nhà ta, về cơ bản đều khá giòn ngọt, so với tiện trúc cũng không kém đâu. Có điều, khi đi hái, trừ củ cải trắng, cà rốt ra thì nhớ đừng làm hỏng rễ của chúng nó. Anh vừa đi vừa giới thiệu sơ qua cho hai chú gấu nhỏ đang lẽo đẽo theo sau, đồng thời chỉ dẫn cách hái, để chúng hiểu rõ. Thực tế, rau quả chất lượng tốt cũng là món ăn mà gấu trúc thích, mặc dù thông thường đồ ăn của đại hùng mèo vẫn là trúc và măng chiếm phần lớn. Hai chú gấu nhỏ đã mở mang linh trí, rất nhạy bén, nhanh chóng tìm được loại rau quả yêu thích của mình trong khu vườn rộng gần mẫu này. Rau quả ở đây đều đã được Phương Cường phun không dưới mấy chục lần linh dịch pha loãng, đều là những loại đã biến dị, chất lượng vượt trội so với các loại rau quả đồng loại khác. Chính vì chất lượng biến dị được tăng cường rất nhiều nên dù là mùa đông ở phương Nam, chúng cũng không hề có dấu hiệu bị đóng băng, vẫn xanh tốt tùm. Sau khi nghe chủ nhân dặn dò, hai chú gấu nhỏ thử nhổ mỗi con một củ cà rốt, cắn một miếng thì mắt sáng lên, liền bắt đầu gặm lấy gặm để. Ăn xong hai củ cà rốt, chúng lại nhổ mỗi con một củ cải trắng biến dị nặng ít nhất mấy cân, phát hiện nó còn giòn ngọt hơn cà rốt một chút, lúc này lại há to miệng ăn. Dưới sự quan sát và chỉ dẫn thỉnh thoảng nhắc nhở của Vương Cường, hai chú gấu không chỉ ăn no nê trong khoảng 10 phút mà còn học được cách hái rau quả, biết loại nào mình thích ăn nhất. Sau này, không cần chủ nhân dẫn đi, nếu đói bụng thì chúng tự ra hái là được. Giáo hội Viên Viên và Cuồn Cuộn tự lực cánh sinh, Vương Cường thở phào nhẹ nhõm. Đây là kỹ năng sinh tồn nhất định phải dạy cho chúng, để sau này anh không có ở nhà, chúng không bị chết đói, nếu không thì thật là chuyện nực cười. Cũng may, sau khi được cường hóa hai lần bằng điểm công đức, năng lực học tập của chúng siêu cường, Vương Cường chỉ cần dạy một lần là chúng đã học được. Sau này, chắc chắn sẽ bất việc đi nhiều, Vương Cường cũng không cần ngày nào cũng phải để tâm đến bọn họ nữa. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.